Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả: Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644. Chương 644. Lãng gia đại nghiệp. Yêu Yêu bảo bối rất hạnh phúc, bởi vì này thì ba mẹ đều ở đây bên cạnh nàng. Theo nhỏ đến lớn nàng đại bộ phận đều ở đây ngủ say, mà coi như lúc nàng tỉnh lai mụ mụ cũng không ở bên trên. Trầm Lãng ôm nàng mềm nhũn tiểu thân thể, cho nàng nói chuyện cổ tích. Yêu Yêu nghe được hết sức chăm chú, dường như muốn đem mỗi một chữ đều khắc vào đầu óc cái kia chủng chăm chú. Nói cố sự về sau, Yêu Yêu có chút mệt mỏi rã rời, nàng buồn ngủ, nếu không thì muốn đả thương thân thể, nàng thật sự là quá yếu đuối. Trầm Lãng thoáng dùng sức ôm chặt nàng, thực sự là ba ba của công chúa Bạch Tuyết a, đây là ba ba làm cho ngươi đồ chơi. Đương nhiên đây đối với chúng ta Yêu Yêu tiểu bảo bối thật sự mà nói quá đơn giản. Trầm Lãng ôn nhu nói, nhưng về sau hắn đem một cái đồ chơi đặt ở Yêu Yêu trong tay. Đây là một cái tam giai ma phương, Trầm Lãng suốt đêm làm được. Một cái phi thường đặc thù ma phương, tổng cộng 6 cái mặt. Thứ nhất mặt là ba ba Trầm Lãng, thứ hai mặt là mụ mụ Medusa, thứ ba mặt là Yêu Yêu bảo bối, thứ tư cái mặt là Trầm Mật bảo bảo, cái thứ năm mặt là Trầm Giã bảo bảo, thứ sáu mặt là Trầm Lực tiểu bảo bảo. Trầm Lãng hoặc phi thường tỉ mỉ, từng cái mặt bức họa đều rất sống động. Đem ma phương triệt để quấy rối về sau, những người này khuôn mặt cũng liền toàn bộ loạn, cần lần nữa bính hảo những thứ này khuôn mặt mới có thể khôi phục hoàn chỉnh. Bảo bối, ngươi thử nhìn một chút. Trầm Lãng đạo. Yêu Yêu tiếp nhận ma phương, thoáng liếc mắt nhìn triệt để quấy rối ma phương, nhưng về sau nàng bắt đầu vặn vẹo ma phương, vẻn vẹn nửa phần chung về sau, ma phương liền khôi phục hoàn chỉnh, 6 cái mặt đều bính hảo. Trầm Lãng lại một lần nữa bị kinh diễm, đây là nữ nhi của ta sao? Bảo bối a, ngươi có thể so với ba ba đều thông minh nhiều. Không có nói cho nàng bất luận cái gì công thức, cũng không có bất kỳ khẩu quyết, tiểu nha đầu liếc mắt nhìn liền biết, cái này nhất định cũng không thể dùng thiên tài để hình dung. Chúng ta ra bảo bối thật sự là quá thông minh, thiên hạ đệ nhất thông minh, đệ nhất xinh đẹp tiểu công chúa. Trầm Lãng giơ ngón tay cái lên nói, lấy sau đệ đệ muội muội nhìn thấy Yêu Yêu về sau, không biết sẽ cỡ nào sùng bái đây. Yêu Yêu tiểu bảo bối có chút đắc ý, lại có chút ngượng ngùng, giấu ở ba ba trong lòng, trong mắt to chảy xuôi không gì sánh được hạnh phúc quang mang, giống như là mật giống nhau ngọt mỹ. Bảo bối, ba ba trong vòng một năm trở lại đón ngươi có được hay không? Trầm Lãng ôn nhu nói. Cái thời gian đó, Yêu Yêu cùng ba ba liền không ở xa nhau, có được hay không? Yêu Yêu tiểu bảo bối trợn to hai mắt nhìn Trầm Lãng. Nàng không khóc, mà là chăm chú gật đầu. Thân thể nàng rất yếu đuối, thế nhưng ý chí cũng rất kiên cường. Trầm Lãng lại một lần nữa đưa nàng ôm vào trong lòng, cố nén nước mắt. Bảo bối, ba ba đáp ứng ngươi chuyện tình nhất định phải làm đến. Trong vòng một năm ba ba coi như là bò cũng muốn leo đến trước mặt của ngươi. Ta Trầm Lãng hẳn là cô phụ qua rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không được cô phụ ta bảo bối Yêu Yêu. Trầm Lãng ở trong lòng nhất lần lại nhất lần phát thệ, nhưng sau ôn nhu nói, được, bảo bối ngủ đi. Yêu Yêu khéo léo nhắm mắt lại, rất nhanh thì ngọt ngào ngủ mất, tay nhỏ bé như trước ôm ma phương không bỏ được buông ra. Trầm Lãng liền ôm nàng mãi cho đến nửa đêm, rốt cục theo theo không thôi đưa nàng đặt ở giường lên. Bảo bối, ba ba đi, nhưng rất nhanh sẽ trở lại đón tiếp bảo bối. Đi ra Yêu Yêu không bụi gian phòng, bất luận cái gì người cường đại đều sẽ có bị hòa tan thời điểm. Medusa nữ vương nói, cho nên nhân loại thực sự là yếu đuối cực kỳ. Trầm lắng nói, đây chính là nhân vị. Medusa nữ vương nói, ta cũng thay đổi được yếu đuối. Tiếp đó, nàng hướng Trầm lắng nói, như vậy tái kiến, tương lai nhân hoàng, chờ ngươi lúc trở lại lần nữa, ta liền đem cửu yêu nhi trả lại cho ngươi. Dứt lời, Medusa nữ vương xoay người ly khai, chân thành đi vào vương cung địa hạ lăng mộ. Trầm lãng cảm giác được buồng tim của mình lại một lần nữa đổ nát một chút nhỏ. Lẽ nào đây là một lần cuối cùng chứng kiến Medusa nữ vương bối ảnh sao? Mỹ lệ mê hoặc được không được chân thực. Cửu yêu nhi cùng Medusa nữ vương. Chỉ có thể có một tồn tại ở thế gian sao? Một canh giờ sau, Trầm lãng ly khai nữ vương thành. Mang theo 2.000 người thừa dịp đêm sắc. Hướng đông ngoài khơi đi. Chọn 2 ngày về sau, 2.000 người mới đi tới cạnh biển. Mảnh này hải vực phi thường hẻo lánh, hơn nữa tràn ngập đá ngầm, cho nên Tây Luân thứ 3 hạm đội của đế quốc hầu như sẽ không tới nơi đây tuần tra. Chờ 3 tiếng đồng hồ sau, 4 chiếc hải tặc hạm thuyền xuất hiện ở đây mảnh nhỏ nguy hiểm hải vực lên. Lái thuyền là tuyệt đối cao thủ, có thể tách ra tất cả đá ngầm. Trầm lãng 2.000 người vô thanh vô tức đăng trên 4 chiếc hải tặc hạm thuyền. Nhưng sau cẩn thận từng ly từng tí lái rời mảnh này hải vực. Một mạch hướng đông 300 dặm, sau đó sẽ đi về phía nam. Nhất sau đi tây hướng quạng Ni Chát, Kali đảo phương hướng đi đi. Từ đầu với đuôi, Trầm lãng không có phát biểu nói chuyện. Không có bất kỳ lời nói hùng hồn. Cứ như vậy vô thanh vô tức ly khai nữ vương thành. Đăng trên 4 chiếc hạm thuyền. Lái về phía không biết viễn phương, có thể không phải viễn phương. Đối với Trầm lãng mà nói, địa phương hắn muốn đi ngược lại khoảng cách Đại Viêm đế quốc gần hơn một ít. Trầm lãng đứng ở bong tàu thượng khán mịt mờ biển rộng. Một cái người đứng ở bên người của hắn, lẳng lặng cũng không mở miệng. Hắc Chân Châu, nhóm hải tặc thủ lĩnh, nàng dĩ nhiên theo Trầm lãng tới. Ta là khô lâu đảng nhóm hải tặc người. Đương thời bọn họ lúc đi, ta còn rất nhỏ. Hắc Chân Châu nói, chúng ta khô lâu đảng nhóm hải tặc đã từng hoành hành cả thế giới. Bất kỳ người nào đều ngủ đông ở chúng ta đao phong phía dưới. Bất kể là công tước vẫn là thân vương đều cầu xin chúng ta che chở. Ta không có một ngày không nghĩ tìm được bọn họ, tìm được phụ mẫu ta. Tìm được ta khô lâu đảng, nữ vương bệ hạ đã đáp ứng ta, coi như nàng không thể giúp ta tìm được khô lâu đảng, cũng sẽ làm cho người giúp ta tìm đến, nhưng sau ngươi xuất hiện, ngươi có thể tìm được khô lâu đảng sao? Hắc Chân Châu hướng Trầm lãng trông lại hỏi, Trầm lãng nói, chỉ cần bọn họ còn sống, ta là có thể tìm được bọn họ. Hắc Chân Châu nói, ta đây liền vì ngươi cống hiến. Chúng ta là bị Amazon nữ vương quốc độ vứt bỏ người. Chúng ta là sỉ nhục. Chúng ta liều mạng chiến đấu. Chính là muốn nói cho Amazon nữ vương. Một cái người là hay không cường đại không chỉ có ở chỗ nàng thân thể. Còn có ý chí. Có 500 danh Roland kỵ sĩ đoàn theo Trầm lãng đi khai thác Tân Thành. Cầm đầu gọi Mia Roland. Mia là tên. Roland là họ thị, nàng cũng là một cái vô cùng cường đại nữ biểu diễn. Gần với Purple, Roland, Medusa nữ vương cứu vớt chúng ta toàn tộc, cho nên nàng bất luận cái gì ra lệnh chúng ta đều sẽ phục tùng. Mia Roland nói, không được quản ngươi làm cho chúng ta đi đâu trong, đi cùng ai chiến đấu, chúng ta đều không thối lui chút nào, chúng ta đối với ngươi chỉ có một thỉnh cầu. Trầm lãng nói, mời nói, Mia Roland nói, nếu như chúng ta chết, mời đem cho cốt của chúng ta hất tới Amazon nữ vương đất nước hải vực lên. Chúng ta sinh không thể phản hồi chính mình quốc độ, chết cũng không thể vào, nhưng, ít nhất, có thể cách chúng ta tổ tiên gần một chút. Trầm lãng nhìn cái này cao lớn nữ nhân, nhưng sau chăm chú gật đầu. Hơn nữa hắn phi thường lòng chua xót. Roland toàn tộc bởi vì không đủ cường đại, cho nên bị Amazon nữ vương quốc độ lưu vong. Cái này đối với tâm linh của các nàng mang đến trước nay chưa có thương tích. Ở nữ vương thành đại chiến Russell công tước thời điểm, Trầm Lãng phát hiện Roland kỵ sĩ đoàn dũng cảm đến không bình thường. Hầu như tràn ngập tuẫn đạo người cảm giác, chẳng những không được sợ hãi tử vong, ngược lại giống như là đang đeo đuổi tử vong. Phảng phất chỉ có chết trận ở sa trường bên trên, tài năng chứng minh các nàng mình là Amazon nữ chiến sĩ, mới không bôi nhọ tổ tiên vinh quang. Một cái anh tuấn trung niên nhân đứng ở Trầm Lãng trước mặt. Hắn chính là Đông Phương kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh Lan Phong. Ngươi có phải hay không có một huynh trưởng gọi Lan Đạo? Trầm Lãng hỏi. Lan Phong kinh ngạc, nói, đúng, thế nhưng ta và hắn xích mích. Trầm Lãng không hỏi hắn cùng Lan Đạo vì sao xích mích, nhưng chắc là bởi vì lý niệm bất đồng. Trầm Lãng nói, Lan Đạo đại tông sư là của ta vong niên hảo hữu chí giao. Lan Phong nói, hắn chi kỷ đầy thiên hạ. Trầm công tử đừng cũng bị nhiệt tình của hắn sở lừa gạt. Có thể giống như ngài như vậy hảo hữu chí giao, hắn có vô số cái. Lan Phong trong lời nói tràn ngập trào phúng. Hắn hẳn là ly khai Đại Viêm Đế quốc rất sớm, cho nên còn tưởng rằng Lan Đạo là cái kia danh mãn thiên hạ, đạo lý thiên hạ đại tông sư. Trầm Lãng cười một tiếng, cũng không có giải thích. Lan Phong nói, có một việc tình ta phải cùng Trầm công tử nói tinh tường. Chúng ta Đông Phương Vũ Sĩ đoàn rất sớm đã chạy ra Đại Viêm Vương triều. Thân phận của chúng ta là không thấy được ánh sáng. Chúng ta là Khương Ly Bệ Hạ Dư Nghiệt. Một ngày dùng chúng ta liền triệt để đắc tội toàn bộ Đại Viêm Đế quốc. Người xác định còn muốn dùng chúng ta sao? Còn dám dùng chúng ta sao? Quả nhiên như này. Năm đó Khương Ly Bệ Hạ chết bất đắc kỳ tử về sau, rất nhiều người đều chết, còn có một vài người đào tẩu, trong đó có một số ít mà thôi người thoát đi đến hải ngoại. Lan Phong Đông Phương Vũ Sĩ đoàn liền toàn bộ là Đại Càn Đế quốc quân đội. Trầm Lãng nhún vai một cái nói, Lan Phong tướng quân ngài nói xong muộn, ta đã đem Đại Viêm Đế quốc triệt để làm mất lòng. Lan Phong tướng quân nói, cái kia hàng, ta đây quãng đời còn lại liền theo Trầm công tử bôn ba. Medusa nữ vương cứu vớt chúng ta tính mệnh, ý chí của nàng chính là của chúng ta phương hướng. Trầm Lãng đứng ở bong tàu nhìn lên lấy cái này 4 chiếc hạm thuyền. Đây chính là hắn hạt giống, ở phương Tây thế giới phí hoài nửa năm, hắn rốt cục có một chi thuộc về chính mình quân đội. Tấn quản số lượng rất ít, cũng chỉ có 2.000 người, nhưng phi thường tinh nhuệ, hơn nữa còn là hoàn toàn thuộc về hắn Trầm Lãng một người. Đương nhiên cái này vẫn là ăn bám có được, thế nhưng cơm chùa cũng là nhất chủng thực lực đúng không? Hắc Trân Châu, Mia Roland, Lan Phong, Trương Xuân Hoa chính là hắn ở phương Tây thế giới 4 cái dòng chính. Giá trị ở phương Tây thế giới hắn trằn trọc mấy vạn dặm, bôn ba nửa năm, đạt được cái này 2.000 người. Giá trị, xây nhà khó khăn nhất chính là căn cơ. Một ngày căn cơ đánh tốt, tiếp nhà cao tầng sắp tới. Ta đây thì đi kiến tạo thuộc về ta thành thị. Ta muốn bắt đầu phát triển hỏa dược, phát triển đại pháo. Trầm Lãng hạm đội một mạch hướng đông, một mạch hướng đông. Trên đường như trước liên tục không ngừng gặp phải Tây Luân thứ 3 hạm đội của đế quốc. Còn có vô số vận lương thuyền, nhưng Trầm Lãng hạm đội treo là hải tặc cờ xí, cho nên hoàn toàn là nước giếng không phạm nước sông. Ở vạn dặm đường biển lên, trên đường tẫn quản gặp phải một chút phiền toái, thế nhưng toàn bộ đều hữu kinh vô hiểm. Hắc Trân Châu dễ dàng ứng đối. Nguyên lai ngoài khơi lên hải đạo pháp tắc là tốt như vậy dùng. Ngoại trừ cừu yêu nhi biến thái như vậy, cơ bản trên rất thiếu trực tiếp đánh, đều là đàm phán vì chủ. Hơn nữa gặp quỷ là Một đường trên gặp phải rất nhiều thương thuyền. Bọn họ một bên tách ra, một bên dựa theo quy củ đưa tới kim tệ, biểu thị ngươi đừng tới cướp bóc ta. Gặp phải càng đại cổ hải tặc cũng sẽ không khai chiến. Song phương dùng tín hiệu cờ giao lưu. Hắc Chân Châu biểu thị chúng ta chỉ là đi ngang qua, không có muốn xâm chiếm ngươi hải quyền ý tứ. Trầm Lãng không khỏi cảm khái. Theo Tây Luân Vương triều tứ phân ngũ liệt, mảnh này hải vực đơn giản là hải tặc thiên đường. Cơ hồ không có bất luận cái gì thiên địch. Không có quan phương hạm đội tới bao vây tiễu trừ. Hải tặc trong lúc đó chỉ cần không xâm phạm đối phương hải vực, cũng căn bản sẽ không có xung đột. Thậm chí đối phương còn có thể đưa tới lương thực và rượu ngon. Nữ vương thành khoảng cách Trầm Lãng mục đích có hơn 15.000 dặm. Trên đường cần đỗ tiếp tế tiếp viện, đổi thành cái khác người nhất định là muốn xong đời. Thế nhưng Hắc Chân Châu lại đối với mỗi một hải tặc trụ sở tiếp liệu quen việc dễ làm. Mỗi một lần tiếp tế tiếp viện cũng rất thuận lợi, chỉ cần trả thù lao là được. Chọn đi 27 thiên, Trầm Lãng rốt cục đến mục đích, Bích Triều bán đảo vùng cực nam. Nơi đây khoảng cách Quảng Ni Chát Kali đảo gần vừa đủ. Hơn nữa đảo trên có hoang phế quặng sắt tràng, thích hợp nhất trở thành Trầm Lãng căn cứ. Đương nhiên nơi đây khoảng cách Đai Bâu Sơ công tước Bích Kim Thành thực sự gần quá. Thế nhưng cái này vị nữ công tước vẫn còn ở hơn 1 vạn dặm bên ngoài đây. Nàng hiện tại chính dã tâm bừng bừng chuẩn bị chu hoạch kiến lập Tây Luân thứ 3 đế quốc. Chuẩn bị triệt để tiêu diệt ma nữ đế quốc đây. Cho nên Trầm Lãng có mấy tháng hoàng kim thời kỳ phát triển. Trong khoảng thời gian này không có bất cứ địch nhân nào. Từ hôm nay lấy về sau, cái này bán đảo là thuộc về ta Trầm Lãng. Lên đảo, xây công sự. Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, hơn 2.000 người hạ hạm thuyền đang trên Bích Triều bán đảo vùng cực nam. Tới đây, Lãng gia phát triển đại nghiệp chính thức đi vào chính quy. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Không thể trang bức thời gian cực nhanh mà qua. 50 ngày thời gian trôi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.